Chương 1720, chạy trốn trò chơi 72. Vừa mới bay đến phòng khách, Miêu Song Song đã nghe đến một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương, lúc này, hẳn là chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm. Không biết trong phòng có thể hay không có khác người trở về, nếu xuất hiện nhân loại số lượng quá nhiều, tính nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Bất quá như vậy một căn đại biệt thự, quần chúng sảnh bài trí cũng không giống như là chỉ có một người cư trụ, còn có những người khác sẽ trở về là nhất định. Miêu Song Song có điểm buồn rầu, càng nhiều người đối rồi bỏ mà nói càng nguy hiểm. Mùi hương là từ phòng bếp chuyển tới, bất quá cửa phòng bếp còn đóng, hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn làm tốt, muốn đi trong phòng bếp trộm đồ ăn hiển nhiên không thể thực hiện được, có thể động tay thời cơ chỉ có đồ ăn lên bàn thời điểm. Miêu Song Song suy nghĩ trộm chút bình thường đồ ăn, có người chơi ở phòng khách mặt trên, nguyên bản Miêu Song Song mấy người ẩn thân đèn treo ở thò đầu ngó giáo giác. Xem lên đến tựa hồ là tại tìm người. Kết quả có cái người chơi lơ đãng một cái cúi đầu, vừa lúc nhìn đến nguyên bản không thấy bóng dáng Miêu Song Song không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng khách. Người nọ lập tức chuyển qua đến bay đến Miêu Song Song trước mặt, vội vàng nói, các ngươi không muốn chỗ kia sao? Nếu như các ngươi từ bỏ, chúng ta có thể hay không đi nơi nào? Miêu Song Song ngẩng đầu nhìn đèn treo ở, nàng trước lựa chọn nơi nào là vì chỗ kia ẩn thân thuận tiện, quan sát chung quanh tầm nhìn cũng tốt. Thật là cái vô cùng tốt địa phương. Bất quá nhìn xem cái này người chơi, Miêu Song Song thuận miệng nói, chúng ta trước cẩn thân chỗ kia cũng không như thế nào an toàn, có thể né tránh tầm mắt của người, lại trốn không thoát thuốc diệt trùng. Chúng ta đã chuyển đi phòng khách góc tạp vật này tại, bên trong đó có rất nhiều phong bế thùng, chỉ cần dùng đinh ghim đem thùng làm ra một cái tiểu động liền có thể vào ở đi. Cái kia tạp vật này tại bên cửa sổ bên cạnh có cái xuyên dây điện tiểu động, vừa lúc có thể đi vào. Đang ở nơi nào cũng không cần sợ thuốc diệt trùng nguy hiếp, an toàn hơn chút, ngươi có thể thông chi một chút đại gia, đều có thể đi nơi nào tìm dương rỗng ở tạp vật này tại rất lớn, thùng rất nhiều, nhiều mấy cái người chơi cư trụ cũng trở ngại không chuyện của mình. Một câu có thể giúp người chơi gia tăng chút sống sót xác suất. Miêu Song Song rất thích ý đi làm, sống lâu vài người cũng không có cái gì chỗ xấu. Kia người chơi lập tức đầy mặt vui vẻ nói, ta trước từng nhìn đến tạp vật này tại. Đến không chú ý có thể đi vào địa phương, thật là rất cảm ơn ngươi. Cái này người chơi cũng không tàng tư, lập tức chào hỏi đồng bạn của mình lần lượt thông chi các người chơi có ẩn thân địa phương. Dù sao thân thể bọn họ tiểu trong phòng chứa tạp vật tùy tiện hai cái thùng liền có thể ở lại hạ tất cả người chơi, căn bản không sợ diện tích bàn vấn đề. Các người chơi phản ứng cực nhanh, đen mê ngông một đám người theo Miêu Song Song đến trong phòng chứa tạp vật. Chung quanh dạo qua một vòng dồn dập đối Miêu Song Song nói lời cảm tạ sau liền bắt đầu chọn lựa thích thùng. Cùng Miêu Song Song bên này quý tinh bất quý đa ý tưởng khác biệt, những thứ này các người chơi đều có báo đoàn ý tưởng. Bởi vậy trên cơ bản mười mấy thậm chí hai mươi mấy cái quen biết người chơi sẽ kết bạn chọn lựa một cái thùng cộng đồng cư trụ, chỉ có Miêu Song Song bên này là bốn người cư trụ. Chờ những thứ này người chơi đều đi chọn lựa tốt thùng giấy. Dồn dập khí thế ngất trời dùng đinh ghim chụp xuất nhập cửa động thời điểm, Miêu Song Song lại đi phòng khách. Nàng ở phòng khách dạo qua một vòng, phát hiện cửa phòng bếp đã mở ra, càng thêm nồng đậm đồ ăn hương khí bừng lên, là thịt nướng cùng cơm hỗn hợp hương khí. Cái kia trước thấy nữ nhân chính mở ra nắp nồi, nhìn kia thịt quen thuộc lạn trình độ, thịt phải làm mập mà không chán nhập khẩu liền tiêu hóa tương đối tốn thời gian tại, nữ nhân kia nếm thưởng, lại lần nữa cái thượng nắp nồi. Hiển nhiên còn muốn tiếp tục đốt trong chốc lát. Miêu Song Song nghĩ ngợi, xoay người bay trở về tạp vật này tại, chào hỏi Lịch Đông Thần cùng Trì Khuynh Lâm Ngữ đi ra, đối ba người nói, chúng ta không thể ăn hết đóa hoa đỡ đói, tất yếu phải ăn muối. Cho nên ta chuẩn bị đi làm một ít nhân loại ăn đồ vật trở về, mấy người các ngươi phối hợp ta một chút. Tốc độ của ta nhanh, đợi lát nữa ta đi tìm cơ hội trộm đồ ăn, các ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta, đem đồ ăn vận đặt đến địa phương an toàn. Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ là Miêu Song Song nói cái gì là cái gì, lúc ấy liền gật đầu, Lịch Đông Thần theo hành động như vậy, cũng thói quen tính nghe theo Miêu Song Song lời nói, Miêu Song Song nói hắn như vậy cũng theo đám đông không phản đối. Chung quanh người chơi vẫn tại chú ý Miêu Song Song, trước đó nhắc nhở giấu đi, lần này chia sẻ tạp vật này tại nơi ở, những thứ này các người chơi đều đúng Miêu Song Song rất cảm kích, cũng cảm thấy theo Miêu Song Song hành động là tốt nhất. Bởi vậy Miêu Song Song cùng Trì Khuynh ba người nói chuyện thời điểm, bên cạnh nghe người chơi liền tới đây hỏi, có thể hay không cũng đi phòng khách nhìn xem Miêu Song Song là như thế nào hành động, bọn họ cũng cùng nhau thử xem có thể hay không làm chút ăn lại đây. Lại không cần chính mình động thủ hỗ trợ làm ăn, chỉ là nhìn xem Miêu Song Song QNZ không quan trọng, đáp ứng xuống dưới, sau đó một đám người bay ra ngoài, rơi vào trong phòng khách. Miêu Song Song nhìn phía sau đen ngòm một mảnh các người chơi, có điểm nghĩ đỡ chán, tưởng tượng một chút những thứ này đều là rồi bỏ bị nhân loại nhìn đến, quả thực muốn phạm dày đặc sợ hai bệnh. Miêu Song Song hướng lên trên bay bay, quay đầu hướng mọi người nói, chúng ta đừng tụ tập cùng một chỗ, liền xem như rồi bỏ, mục tiêu này cũng quá lớn, dễ dàng gặp chuyện không may. Đại gia vẫn cùng trước đồng dạng, tìm địa phương ẩn nút, sau đó quan sát một chút, đợi lát nữa các ngươi xem ta động thủ cảm thấy có thể liền cùng nhau theo động thủ. Lộng đến tay đồ ăn trước giấu đi, chờ làm đủ cùng nhau vận đến tạp vật này tại đi, đại gia nhớ lấy bảo hộ tự thân an toàn vì chủ, thật sự không được liền nhịn một chút, chớ vì đồ ăn đem mệnh mất. Các người chơi đã học xong nghe Miêu Song Song lời nói, bị Miêu Song Song nói như vậy, dồn dập ứng tốt sau, hộc hộc một mảnh bay lên riêng phần mình che giấu, địa phương chính là trước bọn họ ẩn thân vị trí, đều vô dụng hiện tìm. Mà lúc này, bị Miêu Song Song vẫn chờ nữ nhân rốt cuộc bưng chậm rãi một đĩa lớn thịt, từ trong phòng bếp đi ra, rất may mắn, nữ nhân đem chứa thịt cái đĩa đặt ở trên bàn liền quay trở về phòng bếp. Miêu Song Song thừa cơ hội này nhanh chóng nhằm phía kia một bàn tử thịt kho tàu, không để ý tới bỏng không bỏng, nắm thịt kho tàu liền liều mạng xé rách, nhanh chóng tại thịt nạc bộ vị kéo tam điều thịt băm xuống dưới, sau đó dùng tam hai tay ôm liền liều mạng hướng lên trên bay. Lịch Đông Thần cùng Chi Khuynh, Lâm Ngữ nhanh chóng lao xuống, một người tiếp nhận một cái thịt băm liền nhanh chóng hướng lên trên tạm thời ẩn thân địa phương bay. Mà Miêu Song Song thì là nhân cơ hội nhanh chóng lao xuống tiếp tục xé rách thịt băm, người chơi khác cũng theo Miêu Song Song học, phân công hợp tác, mấy cái người chơi nhảy xuống xé rách thịt băm, còn lại người chơi ở giữa không trung tiếp sức. Nữ nhân tiến vào phòng bếp thời gian không dài, tổng cộng bất quá 2 phút tả hữu, Miêu Song Song thừa dịp cái thời gian, qua lại đi tới đi lui 4 lần, xé rách xuống dưới 10 thập nhị điều thịt băm, mỗi một cái thịt băm đều đủ 4 người ăn một bữa. Người chơi khác cũng đi tới đi lui 3 lần, tại trộm thịt thời điểm, Miêu Song Song cũng chưa quên chú ý phòng bếp vị trí, mắt thấy nữ nhân kia mở ra nồi cơm, múc tràn đầy một chén cơm, chuẩn bị xoay người phản hồi phòng khách thời điểm liền không có lại đi trộm thịt.